khiến ba bộ phía Bắc chịu cảnh lũ lụt. Sở Tù Trần thở dài. Ta nghe nói Hoàng thượng phái người cứu tế thiên tai khắp nơi mà vẫn chẳng thấm vào đâu. Quanh thành Mậu Uyển coi như yên ổn. Nhưng đó là vì chốn này thánh khí phải yếu khí ngút trời. Một là vì có công tử, hai là vì vạn quỷ lục cô quan thu nạp trong quạt. Nhậm Hoài Tô mắt khép hờ. Ta hiểu rồi. Sở Thù Trần đứng dậy. Ta hòa chút thuốc trong Sở Giang Xuân, cô ấy sẽ ngủ khoảng 3 canh giờ. Khóe môi y khẽ nhúc nhích, dường như là một nụ cười rất nhẹ. Ta biết. Nàng nhún vai. Dưới mắt kẻ này, dường như tất thảy những thủ thuật tinh vi đều bị thấu suốt. Nhưng nàng cũng đã quen dần, xoay lưng chuẩn bị bỏ đi. Những loại thuốc giúp cô ấy thành quỷ có gây đau đớn hay không? Không. Nàng hờ hững đáp. Y không lên tiếng nữa, nàng cũng rời đi. Lục Cô Quan thật sự đã say. Trong giấc mơ giữa cơn say, nàng không thấy đau khổ, vì trong lòng ấm áp luôn cảm thấy có người bầu bạn. Nàng có đồng bạn. Không giống ngày xưa, nóng hay lạnh, xuân hay thu, cũng chỉ một thân một mình. Lúc một mình hoan hỷ bi thương đều như không cả. Khi có đôi là chẳng như vậy, vì trong y luôn điềm tĩnh đến thế, cứ như thể nàng đã có chỗ dựa. Dù rằng cũng liều mình nhắc nhở bản thân, sự điềm tĩnh của y, niềm thương xót của y, hơi ấm và sự gần gũi từ y. Có lúc, chắc chắn thực ra không phải là vậy. Bên tai có hai kẻ đang bình thản chuyện trò, nàng nghe không rõ, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, toàn thân biến nhát. Nàng chưa từng say, lúc sống một mình, thường chỉ cần một chum rượu nhạt, vì bên người không có ai, đến một chum rượu nhạt cũng không uống nổi. Thường nghe kể, đồ có bao nhiêu là chỗ tốt, nay nàng cũng được cảm nhận, thật sự là một vật tốt, chí ít có thể bao bọc người ta trong hơi ấm, mà chẳng hề cần đến một vòng tay hay lòng tin. Thân thể hốt nhiên lơ lửng, nàng gắng sức mở mắt, nhưng không mở nổi. Hơi thở Nhầm Hoài Tồi lẫn khuất bên tai, y bế nàng, đặt xuống giường, sau đó cũng khẽ khàng lên giường, nghiêng người nằm cạnh nàng. Không biết vì cớ gì, trong lòng nàng buông lỏng, vững vàng. Nàng nghĩ, thậm chí cả cái đêm nhẹ ra là đêm động vòng hoa chút, y cũng chẳng nằm cùng giường với nàng. Sau đó, nàng chìm sâu vào cơn ngủ. Nhậm Hoài Tô nằm bên mé giường, không ngủ, hai mắt mở to, trờ trờ nhìn gian phòng trống tên. Kim Trong rỗng ruột bọc cùng với cuốn hung tàn của Thẩm Chiên Đàn đều ở trong người. Sau khi Lục Cô Quan ngủ say, y xoay sang, ngón tay búng khẽ. Ống kim đầu tiên kẹp giữa hai ngón tay, chỉ đợi đâm vào huyết quản nàng. Ngay khi đầu kim sắp chạm da nàng, y khựng lại. Hồi lâu sau, khẽ xoa đầu nàng, thu hồi kim châm. Nửa đêm, bốn bề vắng lặng, cửa bỗng vang lên kẽo kẹt. Nhậm Hoài Tô thoáng sững người, nhắm mắt. Có người cầm đèn dầu chậm chạp đi vào, chân bước loạn choạng. Bà lão chậm rãi dọn dẹp cục rượu tàn trên bàn, bê chén đũa hết ra ngoài, động tác rất khẽ. Một hồi lâu sau, bà lão lại đi vào, chậm rãi đến bên giường, ngắm Nhậm Hoài Tô. Nhậm Hoài Tô vẫn bất động. Người vào dọn dẹp đương nhiên là chủ nhân nơi đây, như bà bán bánh bao. Y không nhận ra bà lão, càng không biết vì sao bà lão lại dừng chân bên giường. Thở mới gặp nhau, nếu ta đã già, liệu chàng có nguyện vì ta xô tan quân về Bắc, phá vạn quân địch? Giọng nói khẳng đục mơ hồ của người đàn bà tuổi xế bóng dường như cất lên câu nói ấy, rồi sau đó buông một tiếng thở dài. Đáng tiếc, người không phải chàng. Bà lão xoay lưng bỏ đi, loạng choạng bước ra khỏi cửa. Tinh một tiếng, có vật tuột xuống từ bên tai bà lão, khẽ rơi trên đất. Như bà đã cao tuổi, có phần nặng tai, không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước ra ngoài. Nhậm Hoài Tô nhắm mắt, trên người y chợt cuộn lên một luồng khói đèn dày đặc. Khói đèn biến thành bóng đen, bao bọc lấy toàn thân y như kéo kén. Sau đó,